FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, ẩn tàng hạch tâm nhiệm vụ chính tuyến. Bạch, không khí một trận mơ hồ. Tiếp lấy một người mặc màu đen ninja phục thân ảnh kiều tiểu lập tức xuất hiện nửa quỳ tại Senko. Trước mặt, thời gian một năm, bởi vì thời gian dài tiếp xúc siêu phàm lực lượng, Jujutsu đã dần dần hiển lộ ra viễn siêu thường nhân đáng sợ thiên phú. Trên người nàng không giây phút nào không còn tản ra một cỗ khí tức âm lãnh. Tố chất thân thể cũng bắt đầu siêu việt cực hạn của thường nhân. Chậm rãi hướng về siêu phàm đẳng cấp dựa sát vào. Giết hắn, Senko thản nhiên nói. Còn người này chỉ là ai? Không cần nói cũng biết. Vâng, chủ nhân, băng lãnh thanh âm vang lên. Lời còn chưa dứt, Jujutsu thân ảnh đã biến mất. Senko lộ ra nụ cười hài lòng. Thời gian một năm, không chỉ có Jujutsu mình tiến bộ thần tốc, liên đới lấy nàng tự mình bồi dưỡng ninja quân cũng bắt đầu hình thành quy mô. Đương nhiên, thân là giáo hội bộ phận, tự nhiên không thể dùng ninja đến xưng hô. Thế là ác thú vị lại phạm vào người nào đó, trực tiếp mang theo huynh đệ hội chi danh. Senko đối với bộ phận cảm kích giáo hội cao tầng cùng ninja quân lý do thoái thác là hành tẩu ở hắc ám mà tâm hướng quang minh, cùng tất cả thập tự giáo đồ đều là huynh đệ tỉ muội. Đồn rằng huynh đệ hội, đương nhiên cái tên này hàm nghĩa chân chính chỉ sợ chỉ có người nào đó bản thân rõ ràng nhất. Dù giúp chăng làm việc, Senko tự nhiên yên tâm. Quả nhiên, không lâu sau đó truyền đến tin tức, tên kia dã tâm bừng bừng giỏi về ẩn nhẫn nguyên sắt mũ thân vương. Tại đi thuyền trên đường tại say rượu trượt chân rơi vào trong biển. Hết thảy làm được thiên y vô phùng. Người này bộ hạ cũ mặc dù trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng người này là tại trước mắt bao người. Sau khi say rượu dẫm lên bên trên bong tàu nước đọng. Trượt chân rơi vào trong biển. Hiện trường ngoại trừ thủy thủ. Còn có phục thị hắn hai tên người hầu cùng mấy tên cơ thiếp. Mười mấy ánh mắt tận mắt nhìn thấy. Người này bộ hạ cũ cũng chỉ có thể làm chủ thượng phúc bạc. Kỳ thật coi như những người này trong lòng có hoài nghi cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tại Senko dưới trướng, giáo chủ trở lên cấp bậc nhân viên thần chức nhất định phải Senko tự mình bổ nhiệm. Tại giáo đình cử hành nghi thức hậu phương có thể nhậm chức. Dù là lại am hiểu ngụy trang người, tại hệ thống đại thần phía dưới toàn diện đều không chỗ che thân. Vẫn là câu nói kia. Vì thống hợp toàn cầu, Senko nhất định phải cam đoan tuyệt đối độc tài. Cho nên, trung thành là vị thứ nhất. Tiếp theo mới là tài hoa. Đem diệt khẩu sự tình giao cho Jujutsu chăng về sau. Senko liền không còn quan tâm. Khi gian phòng bên trong chỉ còn lại một mình hắn thời điểm. Senko mở ra hệ thống bảng. Vừa rồi nhắc nhở lập tức bắn ra ngoài. Đinh! Túc chủ phát hiện thế giới này hạch tâm chân tướng manh mối. 5%, chính thức mở ra thế giới này ẩn tàng hạch tâm nhiệm vụ chính tuyến bóng ma dưới chân tướng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Không biết đẳng cấp Noble Phantasm. Xem nhiệm vụ hoàn thành đánh giá mà định ra. Nhiệm vụ thất bại. Không trừng phạt ghi chú. Bản nhiệm vụ đã vượt qua túc chủ đẳng cấp. Mời thận trọng làm việc. Màu đỏ to thêm biểu hiện. Nhìn qua hệ thống bảng bên trên tinh hồng chữ lớn, Senko trong lòng giật mình. Đây là hệ thống lần đầu lấy phương thức như vậy nhắc nhở chính mình. Xem ra, mấy lần trước phó bản đều chỉ là khai vị thức nhắm. Nói trắng ra là chính là tân thủ phó bản, là hệ thống đại thần lấy ra cho hắn luyện tập. Hệ thống nhắc nhở tuyệt sẽ không là đùa giỡn. Senko lập tức đánh lên 120% lực chú ý. Mặc kệ cái kia chiếm lĩnh kinh thành nữ nhân là không phải thật sự chính là Từ Hy. Lại hoặc là không cùng ma hóa dị biến có liên hệ gì. Senko đều sau khi quyết định tìm tòi hư thực. Hiện tại tất cả lãnh địa đã dựa theo lúc trước hắn quy hoạch tại vững bước phát triển. Muốn hoàn toàn vững chắc đảo Loan Loan thống trị không phải một lần là xong sự tình. Dựa theo Senko đoán chừng chỉ ít cần thời gian một năm. Trong khoảng thời gian này không nên lại toàn lực tiến công. Mặc dù dầu nhiên liệu dự trữ đã có chút báo nguy. Nhưng là Sen Khô vẫn làm từng bước. Nhất định phải trước đem toàn bộ đảo Loan Loan đặt vào hắn nắm giữ. Ổn định về sau mới có thể chính thức triển khai Đông Ấn Độ quần đảo công lược. Đoạn này không tính dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Sen Khô vừa vặn lấy ra làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Hệ thống đã nhắc nhở nhiệm vụ độ khó đã vượt qua hắn đẳng cấp. Như vậy tăng lên tự thân thực lực chính là nhất định. Thế là Sen Khô mỗi ngày sinh hoạt bắt đầu biến thành chương trình hóa. Ban ngày xử lý xong chính vụ về sau. Trực tiếp trước mắt bao người. Cho bản thân trước xí thiên sứ đặc hiệu. Sau đó bay đi. Sen Khô mục đích rõ ràng là đảo Loan Loan ít ai lui tới vùng núi. Nói là ít ai lui tới cũng không đúng. Giống, theo một tiếng gào thét, vô số cái kim hồng sắc điểm sáng sáng lên. Tiếp lấy đại địa bắt đầu rung động. Không đến một phút, đếm không hết ca ban từ núi rừng bên trong vọt ra. 3. Sen Khô đem mồi nhử dùng túi máu ném xuống đất. Máu tươi văng khắp nơi. Nồng đậm mùi máu tanh lan ra. Thế là vốn là chạy vội tới ca ban thi chiều như là tập thể dập đầu thuốc kích thích. Lấy không thua gì phi nhân bâu tốc độ. Giống như điên hướng Sen Khô đánh tới. Sen Khô sắc mặt đạm mạc giơ lên trong tay đại thái đao. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Nửa giờ về sau. Toàn thân đẫm máu Sen Khô. Đem thái đao bên trên máu tươi lắc tại trên mặt đất. Trên người hắn máu đều không phải là hắn. Lấy hắn có thể chống cự cỡ nhỏ đạn pháo phòng ngự. Ca ban liền cho hắn tạo thành một tia vết thương đều làm không được. Hắn tới đây mục đích. Ngoại trừ quét sạch ca ban bên ngoài. Mục đích lớn nhất chính là mượn thực chiến tăng lên bản thân đối với thái đao lý giải. Sau đó muộn trực tiếp tiến vào mộng cảnh thí luyện. Cùng Sasaki Kojiro huyễn tượng đối chiến. Từ khi lần đầu tiến vào mộng cảnh thí luyện đến nay. Trừ phi vô cùng trọng yếu sự tình. Dạng này phương thức rèn luyện hắn chưa hề gián đoạn quá. Cụ thể chết tại Sasaki Kojiro trên tay số lần hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ. Bất quá tiến bộ là rõ rệt. Từ một bắt đầu mỗi đêm chết cái hơn vạn lần. Đến hơn ngàn lần. Lại đến hiện tại. Chỉ cần Sasaki Kojiro không sử dụng bí kiếm. Yến phản. Hắn liền có thể cùng Kojiro chiến đấu cái một giờ. Dừng ở đây rồi. Sen Khô mở ra bảng, nhìn xem bảng phía trên, trung cấp vũ khí lạnh tinh thông. 99%, chữ, trầm ngâm, đã liên tục nửa tháng. Vô luận là mộng cảnh thí luyện bên trong cùng Kojiro chiến đấu vẫn là tại trong hiện thực cầm. Kaban rèn luyện thực chiến năng lực, kỹ năng độ thuần thục đều không có nửa phần tăng trưởng. Sen Khô hiển nhiên là gặp cái gọi là bình cảnh. Mà lại mỗi lần cùng Kojiro giao thủ, trong lòng của hắn luôn có một cỗ cảm giác kỳ quái. Rõ ràng kinh nghiệm thực chiến tăng lên không ngừng, thế nhưng là trong tay thái đao lại biến thành càng ngày càng khó chịu. Giống như là một thanh vô hình gông xiềng mặc lên trên cổ tay hắn đồng dạng. Đêm đó, Sen Khô lần nữa tiến vào mộng cảnh thí luyện bên trong. Trước mắt vẫn như cũ cái kia quen thuộc đến muốn ói phong cảnh. Người đã đến, Sasaki Kojiro đang hai tay ôm ngực đứng tại chùa chiền cổng trên bậc thang. Đối với hắn hô, thật dài đại thái đao bị hắn tiêu sái vác tại sau lưng. Sen Khô gật gật đầu, hắn nóng lòng chứng thực cái nào đó vấn đề. Cho nên không có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp rút ra phía sau giống nhau đại thái đao lao thẳng tới đi qua. Lạc Nha Lạc tương đương thật là một cái nóng vội người trẻ tuổi. Tại hạ tốt xấu cũng coi là ngươi nửa cái sư phụ. Liền không thể hảo hảo nghe tại hạ nói hết lời à, ngoài miệng nói như vậy. Một đạo màu bạc trắng thiểm điện nhưng từ Sen Khô đỉnh đầu vào đầu bổ xuống. Sen Khô lại giống như là sớm biết sẽ là như thế. Trong tay thái đao gác ở đỉnh đầu. Hai đao chạm vào nhau. Hoa lửa bắn ra bốn phía. Sen Khô lúc này mới mỉm cười mở miệng nói. Chúng ta kiếm sĩ, chỉ cần dùng trong tay kiếm đến giao lưu. Câu nói này không phải ngươi nói à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.